Người tới vội vàng chạy về phía Nguyễn Thanh, giọng nói vốn ôn nhu giờ đây pha chút lo lắng và âu lo. Y vợ yêu, em không sao chứ? Có bị thương không? Đau chỗ nào không? Nghe cách xưng hô và lối phát âm này, có lẽ là hung thủ rồi. Hung thủ tỏ vẻ nhìn thấy Nguyễn Thanh không sao, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng điệu mang theo chút hậu họa và tự trách. Lê, may mà em không sao, không thì anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Xin lỗi, anh đã không thể đến cứu em ngay lập tức, là anh vô dụng. Giọng hung thủ run run, rõ ràng là đang rất sợ hãi. Sự kiên cường bấy lâu của Nguyễn Thanh dường như bị đánh gục vào lúc này, cậu đỏ hoe mắt, tỏ ra vô cùng tủi thân và đau khổ, ôm chặt lấy người đàn ông, nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng tan biến dưới sự vỗ về của chồng. Nguyễn Thanh cố tỏ ra mạnh mẽ, "Thì em không sao đâu anh, em hiểu mà, em ổn rồi." Hung thủ nghe vậy, câu anh nghĩ việc kẹt cứng trong cổ họng, anh ta vỗ nhẹ vai Nguyễn Thanh, "Đây không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." "Em không biết anh sợ thế nào khi nhận được tin đâu, anh sợ khi không ở bên em sẽ gặp chuyện gì đó." Giọng hung thủ đầy sợ hãi. "Sau này anh sẽ ở nhà với em, được không?" Nguyễn Thanh đỏ mắt lắc đầu nhẹ, "Đây đừng ép bản thân như vậy, với lại nếu anh không làm việc thì ai nuôi em và tiểu mổ?" Hung thủ rất muốn nói rằng anh ta có số tiền mà người thường mấy đời cũng không tiêu hết, nhưng Dương Thiên Hạo đã rời khỏi nhà họ Dương, khi đi ngoài vợ ra chẳng mang theo gì. Rõ ràng là không có tiền. Nếu nói có tiền, có lẽ sẽ khiến vợ nghĩ anh ta đã liên lạc với nhà họ Dương, bỏ rơi cậu. Người hàng xóm nam vào nhà liền đánh gục Dương Mộ Thanh, đề phòng đứa trẻ làm lộ tung tích bọn họ, nhưng lại thấy hung thủ vẫn ôm chặt lấy hàng xóm của mình không buông. Người hàng xóm nam lạnh lùng liếc nhìn hung thủ, âm thầm mở miệng, đầy vẻ đe dọa. Chương 92. Hung thủ nhếch mép cười lạnh lùng không một tiếng động, cuối cùng cũng buông Nguyễn Thanh ra. Người hàng xóm nam thậm chí chẳng thèm để ý đến hắn, định bước vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Giờ này đúng là giờ ăn trưa rồi, hàng xóm chắc chắn đang đói bụng. Anh ta nhất định sẽ nấu ngon hơn cái tên hung thủ ngu ngốc kia. Nhưng vừa mới quay lưng đi, ánh mắt liếc nhìn thoáng qua đã phát hiện ra thứ gì đó khiến anh ta đứng sững lại. Anh ta nghiêng người ngoảnh lại nhìn bức tường trắng trong phòng khách. Trên bức tường vốn trống rỗng, giờ đây lại treo một bức ảnh chụp gia đình ba người. Người hàng xóm nam nhìn bức ảnh trên tường, vô thức nhíu mày. Anh ta rõ ràng đã gỡ bức ảnh xuống rồi mà. Ai lại treo nó lên vậy? Chuyện mới xảy ra tối qua thôi, anh ta không thể nào nhớ nhầm được. Bức ảnh được treo khá cao, ngay cả đàn ông trưởng thành cũng phải đứng lên thành ghế sofa mới với tới được. Người hàng xóm nam liền nhìn về phía hung thủ, kẻ duy nhất có khả năng treo lại bức ảnh. Hung thủ không hiểu ánh nhìn của người hàng xóm, tưởng rằng anh ta đang ghen tị. Nhưng ngay giây sau, theo hướng ngước nhìn của người hàng xóm, hung thủ cũng trông thấy bức ảnh vô cùng khó chịu trên tường. Hắn ta cũng nhíu mày, rõ ràng cũng nhớ ra chuyện bức ảnh đã bị gỡ xuống tối qua. Người vợ xinh đẹp bị mù, chắc không biết bức ảnh đã bị gỡ xuống, nên không thể là cô ấy treo lại. Còn đứa trẻ tuy nhìn thấy được, nhưng với chiều cao của nó thì dù có đứng trên ghế sofa cũng không thể với tới, hơn nữa phần lớn thời gian nó đều bất tỉnh, nên cũng không phải là nó. Hai người đàn ông nhìn nhau, có tồn tại nào đó đã lẻn vào khi họ không có nhà? Hay nói cách khác, tồn tại này vẫn luôn ẩn náu trong nhà? Người hàng xóm nam cầm chiếc radio gần đó, chỉnh về kênh mà Nguyễn Thanh thích rồi đặt vào lòng cậu, giọng dịu dàng nói, "Ý A Thanh, cậu nghe đài một lát nhé, tôi dọn dẹp phòng một chút rồi sẽ nấu bữa trưa." Nguyễn Thanh ôm chiếc radio, ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đàn ông không cần nói cũng hiểu, họ lạnh lùng rút dao ra, vừa để ý người đang ngồi trên sofa vừa lặng lẽ lục soát khắp nhà, nhưng hầu như không bao giờ rời khỏi phòng khách cùng lúc. Bởi khu Tây Sơn là khu chung cư được lựa chọn, nếu thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ, thì mức độ nguy hiểm vẫn chưa thể biết được. Người vợ mỏng manh yếu đuối như vậy, nếu vô tình bị thương thì không hay rồi. Chương 93. Thế nhưng hai người lục soát khắp phòng vẫn chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Đã rời đi rồi ư? Hai người đờ đẫn nhìn bức ảnh trên tường, vô cùng bối rối không hiểu nổi, lợi dụng lúc họ vắng nhà xông vào chỉ để treo một tấm ảnh. Hay là bức ảnh này có điều gì đặc biệt? Người hàng xóm nam liếc nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn vợ mình đang ngồi dưới ảnh nghe chuyện đài phát thanh, lặng lẽ bước sang bên. Sau đó anh ta bước lên ghế sofa, cẩn thận ước lượng khoảng cách với vợ, hơi nghiêng người, chuẩn bị gỡ tấm ảnh xuống. Nhưng vừa mới đưa tay ra, anh ta đã bị một bàn tay bịt chặt miệng, một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim. Ánh mắt người hàng xóm nam tràn đầy khó tin nhìn xuống trái tim mình, nơi đang cắm một con dao. Lúc nãy sự chú ý của anh ta đều dồn vào tấm ảnh, không ngờ hung thủ lại ra tay. Có lẽ tấm ảnh chỉ là cái bẫy, một cái bẫy cố ý giăng ra để giết anh ta. Người hàng xóm nam trừng mắt nhìn chằm chằm vào hung thủ, ánh mắt như tẩm độc, muốn kéo cả hung thủ xuống địa ngục. Hung thủ khẽ cười một tiếng, hạ giọng nói, chỉ đủ để người hàng xóm nam nghe thấy, "Ê suyệt, đừng cựa quậy, hít thở sâu đi." "Đúng rồi, hít thở sâu nào. Đừng làm vợ tôi sợ." Dù đang nghe đài nhưng Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc cùng vài âm thanh kỳ lạ khác. Đôi mắt mờ ảo của cậu hiện lên chút nghi hoặc, Nguyễn Thanh nhấn nút tạm dừng radio, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, "Ê anh, có chuyện gì vậy?" Hung thủ vừa bịt miệng người hàng xóm nam, vừa nở nụ cười tươi với Nguyễn Thanh, dùng giọng Dương Thiên Hạo dịu dàng đáp, "Ê không có gì đâu, chỉ là tường hơi bẩn thôi. Anh đang lau đây." Dù đối với Nguyễn Thanh hung thủ tỏ ra rất dịu dàng, nhưng vừa nói hắn vừa xoay con dao trong tay một vòng, nghiền nát hoàn toàn trái tim người hàng xóm Nam. Cũng triệt để chặt đứt mọi khả năng sống sót của anh ta. Không hiểu sao người hàng xóm Nam không hề giãy giụa, chỉ lưu luyến liếc nhìn Nguyễn Thanh đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, rồi từ từ khép mắt lại. Chỉ vài giây sau, người hàng xóm Nam đã ngừng thở hoàn toàn. Một vũng máu lớn từ ngực anh ta thấm ra, ướt đẫm cả vạt áo trông vô cùng ghê rợn. Nguyễn Thanh, ê, lừa ma ăn cổ à, mùi máu tanh nồng thế kia. Chương 94. Hơn nữa, cậu đã thoáng thấy những mảng màu đỏ, rõ ràng đó là máu. Với lượng máu mất nhiều như vậy, khả năng sống sót hẳn là rất thấp. Xem ra về khoảng giết người, hung thủ vẫn cao tay hơn, có lẽ kẻ đó lấy việc sát nhân làm kế sinh nhai. Hung thủ nhanh chóng kéo người đàn ông xuống khi máu mới chỉ thấm ướt áo người hàng xóm Nam, tránh để giọt máu rơi lên người vợ. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ vẫn đầy vẻ nghi hoặc, hắn tiếp tục giữ vẻ mặt bình thản nói, "Để lúc về anh có mua gà mà. Trưa nay định nấu canh gà, có lẽ lúc mổ gà văng và giọt máu lên người. Có làm em khó chịu không?" Nguyễn Thanh lúc này mới hết nghi ngờ, khẽ lắc đầu. Thấy vậy, hung thủ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu ôn nhu như gió, "Vì em cứ tiếp tục nghe đài đi, anh nấu xong bữa trưa sẽ gọi." Hung thủ thấy vợ gật đầu, liền lôi người hàng xóm Nam thẳng vào bếp, nhét một cách thô bạo vào tủ đông. Có vẻ không nhét vừa. Tủ đông thực ra không nhỏ, nhưng nhét hai người đàn ông cao khoảng 1m85 thì vẫn hơi chật vật, vì xác phía dưới sẽ bị chèn ép, xác thứ hai khó lòng nhét vào. Trừ khi chặt xác ra. Nhưng chặt xác sẽ gây tiếng động lớn, vợ chắc chắn sẽ nghe thấy, hơn nữa việc phân thi thể cũng diễn ra ngay trong nhà, trông thật kinh tởm. Xem ra vẫn phải tìm cơ hội xử lý xác chết. Hung thủ giơ chân, đạp mạnh lên thi thể nằm trên cùng. Âm thanh xương gãy lập tức vang lên, có thể là xương sống hoặc xương chân bị gãy, nhưng cũng tạm nhét vừa rồi. Dương Thiên Hạo vui vẻ giật chiếc nhẫn từ tay người hàng xóm Nam, đeo vào ngón tay mình, rồi đóng cửa tủ đông. Hắn đã sớm phát hiện tên trộm này không chỉ muốn cướp vợ hắn, mà còn lấy trộm cả chiếc nhẫn. Hừ, thật vô liêm sỉ. Nhưng từ giờ trở đi, chỉ còn một Dương Thiên Hạo duy nhất. Căn bếp vẫn như mọi khi, ngoại trừ việc trong tủ đông có thêm hai xác chết, tường không dính máu, sàn cũng không có con chuột bị chặt đôi. Dao bếp vẫn nằm yên trên thớt, ngay cả vết khuyết trên tường do dao chém cũng đã biến mất. Như thể mọi chuyện trước đó chỉ là ảo giác. Nếu người hàng xóm Nam còn sống, hẳn sẽ nhận ra có điều bất thường, nhưng lúc này đang đứng trong bếp là Dương Thiên Hạo. Sau khi đóng cửa tủ đông, Dương Thiên Hạo nhanh nhẹn bắt con gà ra, làm sạch rồi chặt nhỏ. Chương 95. Vốn Dương Thiên Hạo biết cách hầm canh gà, nhưng nhớ lại món ăn hôm qua, cậu chần chừ một chút rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra tra hướng dẫn nấu canh gà trên mạng. Cách ngon nhất phải hầm tới 6 tiếng, ít nhất cũng phải 1 tiếng. Dương Thiên Hạo mặt không biểu cảm nhìn đống thịt gà đã chặt nhỏ, cuối cùng quyết định để dịp khác hãy hầm. Trong lúc đợi nồi canh, cậu lấy tấm ảnh trong phòng khách xuống. Tấm ảnh không phải do cậu treo, chỉ là thấy tên trộm chú ý vào nó nên nhân cơ hội đó ra tay thôi. Dương Thiên Hạo lật qua lật lại tấm ảnh, không có gì đặc biệt, chỉ là mặt sau dính một vệt máu. Vết máu đã khô, không thể xác định được là của ai. Cậu lười điều tra xem tấm ảnh có gì kỳ lạ, trực tiếp bẻ đôi rồi vứt vào thùng rác như đồ bỏ đi. Sau đó quay lại bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa trưa tình cảm. Tiếng vợ nghe đài trong phòng khách vọng vào, cậu bận rộn nấu nướng trong bếp, không còn ai khó chịu đến quấy rầy họ nữa. Ấm áp và hạnh phúc. Đến tối, chỉ cần kiếm cớ là có thể ôm người vợ thơm tho mềm mại vào lòng ngủ chung. Hơn nữa, cậu và vợ là vợ chồng hợp pháp, muốn làm gì cũng được. Như hôn hay ôm ấp chẳng hạn. Biết đâu từ đây sẽ thoát khỏi kiếp y mẫu đơn được. Hí hí hí hí. Dương Thiên Hạo chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích, bật cười ngây ngô. Nếu không nhờ khuôn mặt điển trai phóng khoáng, có lẽ sẽ khiến người ta liên tưởng đến kẻ biến thái. Cậu hạnh phúc như được tắm trong bong bóng, nấu ăn cũng giống như đang làm điều gì đó vô cùng tuyệt vời, đang định gắp thức ăn nếm thử thì chuông cửa vang lên. Tiếng đài trong phòng khách tắt, tay Dương Thiên Hạo cầm đũa trong bếp cũng dừng lại. Cậu thò đầu ra khỏi bếp, nói giọng rất bình thường, "Y vợ yêu, anh đang nấu ăn, không rời được, em mở cửa giúp anh nhé." "Vâng." Nguyễn Thanh dò dẫm đứng dậy, đi về phía cửa. Còn Dương Thiên Hạo thì núp ở cửa bếp, cảnh giác nhìn ra phía cửa. Nguyễn Thanh mở cửa, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn nhìn về phía trước, lịch sự hỏi, "Đây xin chào, ngài tìm ai ạ?" Chương 96. "Tìm cậu đấy." Người đến mở lời, giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là giáo viên Hạ từ trường mầm non Tây Sơn. Nguyễn Thanh nhận ra ai rồi, sắc mặt lạnh lùng, không cần suy nghĩ liền định đóng sập cửa lại. Nhưng cánh cửa đã bị giáo viên Hạ chặn lại, hắn thẳng thừng đẩy mạnh cửa bước vào trong nhà. Sức lực Nguyễn Thanh không bằng giáo viên Hạ, thấy cửa bị đẩy mở, cậu nhanh chóng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, giọng điệu cũng lạnh lùng vô cùng, "Lì giáo viên Hạ, nhà tôi không chào đón anh. Xin mời anh rời đi." Giáo viên Hạ thản nhiên liếc nhìn những vật dụng sinh hoạt ấm cúng trong phòng, ánh mắt tối sầm lại, sau đó hắn nhìn Nguyễn Thanh, khẽ cười một tiếng rồi lên tiếng, "Ê Chu tiên sinh, đừng căng thẳng, tôi đến để xin lỗi vì hành vi vô lễ hôm nay." "Vô cùng xin lỗi, ban ngày là tôi không đúng, đã xúc phạm cậu, khi cậu đã có chồng rồi mà còn ép cậu phải ở bên tôi, quả thực là quá đáng. Giáo viên Hạ nói ra vô cùng chân thành, cũng tràn đầy hối lỗi. Sau khi cậu rời đi, tôi đã tự vấn bản thân rất sâu sắc, dù có không kìm được rung động vì cậu, cũng nên đợi đến khi cậu độc thân đã. Vậy nên hôm nay hắn đến để giúp Chu tiên sinh trở lại độc thân. Dù sao với tư cách là vật tế được chọn, sớm muộn gì cũng phải chết không phải sao? Giải thoát sớm một chút còn có thể đầu thai sớm hơn. Khác với giọng nói đầy hối lỗi của giáo viên Hạ, nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng khoái trá. Chỉ tiếc là người trước mắt không thể nhìn thấy. Giáo viên Hạ nhìn quanh một lượt giường như không thấy người mình muốn gặp, hắn nhướng mày nhìn Nguyễn Thanh, để cậu một mình ở nhà. Dương tiên sinh không về phụ cậu sao? Có lẽ trải nghiệm ban ngày đã khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu, cậu không trả lời câu hỏi của giáo viên Hạ, mà gắng gượng tỏ ra bình tĩnh nói, để xin mời anh lập tức rời đi, không tôi sẽ báo cảnh sát. Dù lời của Nguyễn Thanh đầy sự đe dọa, nhưng vì căng thẳng và sợ hãi, giọng nói đều run run, nghe như đang tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong. Hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, cũng không khiến người ta sợ hãi. Ít nhất là không hề dọa được giáo viên Hạ, hắn từng bước tiến lại gần Nguyễn Thanh, thấy vậy cậu sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Dương Thiên Hạo không nhịn được nữa, hắn còn chưa đi tính sổ với hắn, hắn dám tự tìm đến cửa. Dương Thiên Hạo thẳng thừng bước ra từ nhà bếp, sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đánh về phía giáo viên Hạ. Chương 97. Giáo viên Hạ đương nhiên đã nhìn thấy Dương Thiên Hạo, anh ta nhanh chóng né người tránh đi, hai người lập tức đánh nhau. Khác hẳn với sự tàn bạo ban ngày, lúc đó vì ở nơi công cộng, còn bây giờ hiện trường chỉ có một Nguyễn Thanh không nhìn thấy được, hai người đánh nhau không chút kiêng dè, gần như mỗi chiêu thức đều là đòn sát thủ. Thế nhưng dù như vậy, cả hai đều không thể giết được đối phương. Nguyễn Thanh tuy mù nhưng không điếc, cậu đương nhiên nghe thấy tiếng hai người đánh nhau. Cậu lo lắng nhìn về hướng phát ra tiếng động, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ sốt ruột và lo âu, thậm chí mắt đã ngấn ngấn nước. Ê chồng ơi, đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nhau nữa. Động tác của giáo viên Hạ khựng lại, lợi dụng lực đánh của Dương Thiên Hạo lùi về sau, giãn cách khoảng cách. Anh ta nhìn người đàn ông trước đó tự xưng là đồng nghiệp của Dương Thiên Hạo với ánh mắt đầy hứng thú. Ê chồng. Giáo viên Hạ đương nhiên biết Dương Thiên Hạo, nhưng rõ ràng không phải là người đàn ông lạ mặt trước mắt này. Thế nhưng Chu tiên sinh lại gọi chồng không chút nghi ngờ. Giáo viên Hạ nhìn đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của Nguyễn Thanh, lại nhìn người đàn ông lạ mặt đang có chút căng thẳng và cứng đờ, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Đúng là một cách hay, sao trước giờ anh ta không nghĩ tới nhỉ? Dương Thiên Hạo nhìn ánh mắt quen thuộc đó của người đàn ông, hận không thể nghiến nát răng, vừa xử lý xong một tên trộm, giờ lại thêm một tên cướp. Nhưng hắn dù nhìn ra ý đồ của tên kia cũng không thể làm gì. Bởi một khi tên vô liêm sỉ này vạch trần hắn, thì tất cả sẽ kết thúc. Giáo viên Hạ nhìn Dương Thiên Hạo nở nụ cười khó hiểu. Lời Dương tiên sinh, lúc nãy anh đang nấu ăn phải không? Anh không vào xem sao? Hình như có mùi khét rồi đó. Dương Thiên Hạo toàn thân bao phủ bởi khí lạnh nhìn người đàn ông trước mặt, quay người bước vào bếp. Còn giáo viên Hạ cũng với bước chân nhẹ nhàng đi đến bàn ăn, hai người dường như ngay lập tức hòa giải, hoàn toàn không thể nhận ra một phút trước còn là cảnh sóng mái. Chỉ còn lại Nguyễn Thanh đứng sững giữa chỗ, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực ra Nguyễn Thanh có thể đoán được, đại khái là Dương Thiên Hạo lại sắp thêm một người nữa. Từ hai người trở thành một chưa đầy một tiếng, giờ có lẽ lại thành hai. Dương Thiên Hạo đương nhiên không yên tâm để vợ mình ở lại với tên cướp, nhanh chóng bưng thức ăn ra. Chương 98. Ba người ngồi quanh bàn ăn trong một không khí kỳ lạ. Nguyễn Thanh tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ giáo viên Hạ, e dè nép sát vào Dương Thiên Hạo thì thầm, "Ê anh à, sao phải mời hắn ăn cơm? Em không thích hắn, đuổi hắn đi được không?" Giọng Nguyễn Thanh không to lắm, người bình thường ngồi đối diện chắc khó nghe rõ, nhưng giáo viên Hạ nghe thấy hết. Hắn nhìn cậu cười khẽ, "Ê đừng căng thẳng, chồng em đã đánh thức tôi rồi. Giờ tôi đã nhận ra sai lầm của mình nghiêm trọng thế nào. Chỉ nói một câu xin lỗi với em là chưa đủ. Chồng em rất xuất sắc, tôi nên học hỏi từ anh ấy. Vì vậy tôi định ăn xong bữa này sẽ đến cục cảnh sát đầu thú." Giáo viên Hạ ngập ngừng một chút, "Vì em không nỡ từ chối bữa cơm cuối cùng của tôi bên ngoài chứ." Nguyễn Thanh há miệng định nói gì đó, nhưng đôi mắt mờ ảo của cậu lộ chút do dự. Cuối cùng cậu chẳng thốt nên lời, chỉ cúi đầu ăn cơm. Khi giáo viên Hạ định tiếp tục, hắn chợt nhìn thấy Dương Mộ Thanh trên sofa, liền quay sang Dương Thiên Hạo thong thả nói, "Để anh thường xuyên đánh cho cậu ấy ngất thế này sao?" Không đợi Dương Thiên Hạo trả lời, hắn tiếp tục, "Ừ, như thế rất nguy hiểm đấy." Giáo viên Hạ liếc nhìn Nguyễn Thanh, "Ý anh thì không sao, nhưng đừng làm tổn thương Chu tiên sinh." Dương Thiên Hạo nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ đến khả năng nào đó rồi ngẩng lên nhìn giáo viên Hạ dò hỏi, "Ê Hạ sếp?" Giáo viên Hạ cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhìn Dương Thiên Hạo đầy kinh ngạc, "Ê Úc." Rõ ràng đúng như họ nghĩ, hai người nhìn nhau, cuối cùng đều cúi mắt che giấu ánh mắt, không nói thêm gì. Nguyễn Thanh nghe xong, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ bối rối, dường như không hiểu ý hai người. Nhưng cả Dương Thiên Hạo lẫn giáo viên Hạ đều im lặng, nên cậu cũng không hỏi thêm. Phòng khách lúc này chỉ còn tiếng ăn uống nhỏ nhẹ. Mấy câu vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng thông tin khổng lồ, giúp Nguyễn Thanh nối được các manh mối với trước đó. Cái chi tiết đánh ngất, rất nguy hiểm kia chắc chắn ám chỉ Dương Mộ Thanh. Bởi chỉ có Dương Mộ Thanh luôn bị hung thủ và người đàn ông hàng xóm đánh ngất. Từ khi hai người đàn ông mang thân phận Dương Thiên Hạo trở về, Dương Mộ Thanh đã im bặt, chắc hẳn lại bị đánh ngất lần nữa. Chương 99. Vì vậy, ngoài Dương Mộ Thanh, không có khả năng thứ hai nào khác. Giữa giáo viên Hạ và Dương Mộ Thanh dường như tồn tại một mối liên hệ nào đó. Ông ấy rất hiểu rõ thân phận của Dương Mộ Thanh, cũng như biết rõ nếu Dương Mộ Thanh mất đi ý thức sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Còn hung thủ dường như cũng quen biết giáo viên Hạ, nhưng có lẽ không biết mặt mũi hay danh tính thật của nhau, chỉ là quen nhau thông qua một mối liên hệ nào đó. Nguyễn Thanh Nghiên về khả năng hai người này liên lạc với nhau qua mạng, nên khi gặp mặt mới không nhận ra nhau. Nhưng rõ ràng cả hai đều biết vấn đề của Dương Mộ Thanh. Căn cứ vào câu xếp hạ ý của hung thủ, rất có thể hắn ta được giáo viên Hạ thuê. Nội dung thuê mướn. Rất có thể là giết người. Mục tiêu bị giết là ai? Giết ngẫu nhiên. Hay tồn tại một quy luật nào đó? Đây là một phó bản của hệ thống trò chơi, nhất định phải có quy luật, nếu không người chơi sẽ không thể tìm ra manh mối. Những mục tiêu khác được chọn như thế nào thì Nguyễn Thanh không dám chắc, nhưng lý do Dương Thiên Hạo và Chu Thanh bị chọn rất có thể liên quan đến Dương Mộ Thanh. Nguyễn Thanh siết chặt đôi đũa trong tay. Có phải là những gia đình từng đóng vai Tiểu Tây ở trường mầm non Tây Sơn? Điều này không khó chứng minh. Hiện tại đã biết có hai gia đình từng đóng vai Tiểu Tây, một là nhà Chu Thanh và Dương Thiên Hạo, hai là nhà Ninh Thái Thái ở tầng dưới. Nguyễn Thanh nhớ khi Ninh Thái Thái cùng cậu đến trường đón con, bà ta có nhắc con mình cũng từng đóng vai Tiểu Tây. Chỉ cần kiểm tra xem nhà Ninh Thái Thái có xảy ra chuyện gì không là có thể xác nhận suy đoán của cậu. Nhưng hai kẻ được coi là trùng cuối của phó bản đang ngồi ngay trước mặt, Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cơ hội lên tầng 3 để kiểm tra. Tuy nhiên, không nhất thiết phải lên tầng 3 mới xác định được. Nếu nhà Ninh Thái Thái thực sự gặp chuyện, khả năng hai người này để cậu đi tìm bà ta gần như bằng không. Nguyễn Thanh thông thả ăn xong bữa trưa, dùng khăn giấy lau miệng rồi ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hạo. Ê anh nhà, em đã ổn rồi, anh không cần phải ở lại với em nữa. Chiều nay anh đi làm đi, nghỉ quá lâu không tốt đâu. Không đợi Dương Thiên Hạo mở miệng, cậu tiếp tục, để anh cũng đừng lo cho em. Trước em đã hẹn với Ninh Thái Thái đến nhà bà ấy chơi rồi. Bà ấy rất tốt bụng. Dương Thiên Hạo khựng lại, ngẩng đầu nhìn giáo viên Hạ. Giáo viên Hạ khẽ lắc đầu một cách khó nhận ra. Thấy giáo viên Hạ lắc đầu, Dương Thiên Hạo quay sang nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu ôn hòa như không có gì khác thường, cứ như đang trò chuyện bình thường, vì vậy có lẽ dạo này em không thể đến đó được đâu. Chương 100. Nguyễn Thanh thầm trầm tâm tư, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác bối rối, "Ê tại sao vậy? Lúc nãy lúc cậu về, cậu tình cờ gặp bà Ninh cùng gia đình đi du lịch rồi." Giọng Dương Thiên Hạo mang chút hoài nghi, vì hình như là chồng bà ấy trúng thưởng gì đó ở công ty. "À, ra vậy, bà Ninh cũng thật đấy, chẳng báo cho tôi một tiếng." Nguyễn Thanh biểu lộ chút tiếc nuối, nhưng không có vẻ buồn bã, dường như chỉ đơn thuần cảm thấy hụt hẫng vì dạo này không thể sang nhà bà Ninh chơi. Mặc dù Dương Thiên Hạo nói như thật, nhưng Nguyễn Thanh biết rõ, hắn chắc chắn đang nói dối. Hắn không thể nào gặp bà Ninh vào thời điểm này, bởi giờ này bà ta căn bản không có ở nhà. Công ty chồng bà Ninh cách khu Tây Sơn không gần, buổi trưa chẳng bao giờ về, hai đứa con bà cũng ăn trưa tại trường, chỉ còn lại mình bà. Vì vậy giờ này bà ta thường ra ngoài đánh ma rồng với người khác, chỉ có thể gặp lúc sáng đưa con hoặc chiều đón con. Cho dù bà Ninh thật sự trúng thưởng về thu dọn đồ đi du lịch, nhưng hung thủ đâu phải Dương Thiên Hạo, sao có thể chủ động bắt chuyện với hắn? Rõ ràng hung thủ chỉ tùy tiện kiếm cớ bảo hắn rằng dạo này không thể gặp gia đình bà Ninh nữa mà thôi. Nhà bà Ninh xảy ra chuyện rồi. Vì vậy rất có thể đúng như Nguyễn Thanh suy đoán, gia đình đóng vai Tiểu Tây chính là mục tiêu được chọn. Mà giáo viên Hạ lại là giáo viên trường mầm non Tây Sơn, nghĩa là ông ta rất có thể chính là trùng cuối lớn nhất của phó bản này. Nguyễn Thanh hơi nhức đầu, hiện tại cậu đã bị vị đại bốt này để ý rồi, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ hy vọng hung thủ sẽ không vì giáo viên Hạ là chủ nhân của hắn mà nhượng bộ, trực tiếp nhường lại thân phận Dương Thiên Hạo cho ông ta. Nếu không đến lúc đó sẽ rất khó tìm người khống chế giáo viên Hạ. Biết trước tình huống sẽ như thế này, lúc hung thủ và hàng xóm đánh nhau, cậu đã nên ngăn lại. Nhưng giờ xác hàng xóm chắc đã nguội rồi, nói gì cũng muộn. Tinh Tông! Tinh Tông! Tinh Tông! Tiếng chuông cửa lại vang lên. Ba người ở bàn ăn đồng loạt nhìn ra cửa. Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo, dường như nếu người trong nhà không mở cửa thì sẽ không chịu thôi. Chương 101. Ánh mắt Dương Thiên Hạo tối sầm lại, tại sao lúc nào cũng có người đến quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của anh và vợ? Có lẽ phải dành thời gian đi mua thêm hai chiếc tủ lạnh mới. Bởi vì cái tủ lạnh trước đó nếu phải chứa tới bốn người vẫn là hơi quá sức. Anh ta sẽ không bao giờ nhường người vợ xinh đẹp của mình cho ai khác, cho dù đó là chủ nhân đi chăng nữa. Bản thân anh ta đã đủ mạnh rồi. Những kẻ dám thèm khát người vợ xinh đẹp của anh đều đáng chết, kể cả chủ nhân cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Hạo đứng dậy bước về phía cửa, trong khi giáo viên Hạ vẫn thong thả tiếp tục ăn uống, ánh mắt gần như không rời khỏi Nguyễn Thanh. Dương Thiên Hạo mở cửa, bên ngoài đứng một người đàn ông. Khi hung thủ nhìn rõ người đứng ngoài cửa, hắn trợn mắt kinh ngạc, đờ đẫn tại chỗ. Ngay cả giáo viên Hạ vô tình liếc nhìn cũng đóng băng. Giáo viên Hạ đột ngột nhìn về phía Dương Thiên Hạo, khuôn mặt tuấn tú thanh tú lộ vẻ chấn động, trong mắt hiện rõ dòng chữ anh lại không giết hắn ta. Người bấm chuông ngoài cửa chính là người chồng Dương Thiên Hạo. Ít nhất thì người đàn ông ngoài cửa trông giống hệt người chồng trong bức ảnh. Ngay cả trang phục cũng y chang ngày hắn bị hung thủ đâm chết. Hung thủ vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn chắc chắn mình đã giết người chồng này rồi. Hắn đã giết rồi. Người chồng bị hắn đâm 5-6 nhát, toàn là vết thương chí mạng, trong đó có 3 nhát trực tiếp vào tim, làm sao có thể còn sống được. Vậy người đàn ông giống hệt người chồng trước mắt rốt cuộc là ai? Phải chăng người chồng đã sống lại? Hay người chồng trước mắt chỉ là kẻ mạo danh? Nếu không phải hung thủ đã tra rõ người chồng là con trai duy nhất của nhà họ Dương, hắn đã nghi ngờ đây có phải là anh em sinh đôi của người chồng hay không. Dương Thiên Hạo ngoài cửa dường như không ngờ người mở cửa lại là một người đàn ông lạ mặt, hắn nhìn vào trong nhà, trên bàn ăn còn có một người đàn ông khác và vợ mình. Dương Thiên Hạo hơi nhíu mày, hỏi với giọng trầm, "Để các người tại sao lại ở trong nhà tôi?" Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía cửa, đôi mắt mờ ảo đầy nghi hoặc. Dường như không hiểu tại sao chồng mình lại nói câu như vậy. Không ai trả lời câu hỏi của Dương Thiên Hạo, giáo viên Hạ Lạnh lùng liếc nhìn hung thủ, ánh mắt truyền đạt ý đồ rõ ràng, lúc trước không giết thì bây giờ giết đi. Hung thủ không cần giáo viên Hạ nhắc nhở, hắn lập tức rút dao đâm thẳng tới. Chương 102. Thật hay giả cũng chẳng quan trọng, giết thêm lần nữa là xong. Người vợ xinh đẹp kia chỉ có thể là của hắn. Ban đầu hung thủ tưởng rằng nhát dao này chắc chắn trúng đích, đã chuẩn bị sẵn tư thế bịt miệng người đàn ông để ngăn hắn la hét làm vợ mình hoảng sợ. Nhưng không ngờ Dương Thiên Hạo lại né được. Dương Thiên Hạo lùi lại một khoảng rồi nhìn hung thủ đang đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên con dao trong tay hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng, "Vì vị tiên sinh này, cầm dao giết người là phạm pháp đấy. Hơn nữa tôi và anh vốn không quen biết, không ân oán gì, tại sao lại muốn giết tôi?" Hung thủ hơi kinh ngạc, không ngờ nhát dao của mình lại bị tránh được. Đang lúc hắn chuẩn bị đâm tiếp thì giọng Nguyễn Thanh đầy hoảng hốt và lo lắng vang lên, "Ừ anh, có chuyện gì vậy? Anh có sao không?" Nghe thấy lời của Dương Thiên Hạo, Nguyễn Thanh không thể ngồi yên nữa. Cậu tròn mắt, hoảng hốt đứng dậy định hướng về phía cửa. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng, cậu vấp phải chân ghế, cả người ngã chúi về phía trước. Hai giọng nói y hệt nhau cùng lúc cất lên, ngay cả ngữ điệu cũng giống nhau đến từng chi tiết, chỉ khác ở cách xưng hô. "A Thanh, em yêu." Giáo viên Hạ đứng gần nhất, nhưng giữa anh và Nguyễn Thanh còn cách một cái bàn, không tiện đỡ cậu. Dù vậy, anh vẫn theo phản xạ mà đứng dậy. Còn hung thủ do đang mở cửa nên đứng khá xa, không kịp lao tới. Người gần Nguyễn Thanh nhất là chính là Dương Thiên Hạo, kẻ vừa lùi lại để tránh hung thủ. Dương Thiên Hạo phản ứng cực nhanh, hắn lập tức dịch chuyển đến bên Nguyễn Thanh, đỡ lấy cậu, giọng điệu ôn nhu đầy quan tâm, "Đi A Thanh, em có sao không?" Nguyễn Thanh khựng lại, lắc đầu, đứng vững rồi thoát khỏi vòng tay đỡ lấy mình, do dự lùi về phía sau hai bước. Trên khuôn mặt cậu hiện lên vẻ đề phòng và nghi ngờ, khẽ hỏi, "Ê anh là ai?" "Em hình như nghe thấy hai giọng nói của A Hạo cùng lúc." Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên chút bối rối, giọng nói cũng đầy hoài nghi và không chắc chắn. Thậm chí có chút nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Hung thủ đứng ở cửa ngay khi thấy Nguyễn Thanh suýt ngã đã tiến lại gần, hắn muốn tiếp cận cậu. Nhưng Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân liền lộ ra vẻ cảnh giác, thậm chí còn lùi thêm vài bước. Dường như không thể phân biệt được người đang tiến đến kia, có thật sự là chồng mình hay không. Chương 103. Hung thủ thấy vậy đành đứng cách Nguyễn Thanh một khoảng không xa lắm. Ba người đứng cùng nhau ở một khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa. Khoảng cách này vô cùng thích hợp để giết người, nhưng lúc này hung thủ lại chẳng buồn nghĩ đến chuyện hạ sát đối phương nữa. Hắn nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói ấm áp pha chút căng thẳng, "Ý A Thanh, đừng tin hắn, hắn là giả mạo đấy. Vừa rồi khi tôi mở cửa, hắn đã định giết tôi." Giọng Dương Thiên Hạo run run đầy hậu họa, "Về nếu không né kịp, giờ này tôi đã chết rồi." Hung thủ từ lúc nghe tên trộm hàng xóm gọi Ý A Thanh thì đã biết mình gọi sai các xưng hô, nhưng hắn không muốn sửa, dù sao vợ cũng không nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ không được nữa, hắn buộc phải gọi đúng mới khiến vợ tin tưởng. Hung thủ dám chắc chủ nhà Nam đã chết, lúc nhét xác tên trộm, hắn còn thấy cả thi thể của người chồng. Đã cứng đờ rồi. Hơn nữa, kẻ mang khuôn mặt chủ nhà Nam này có thể né được đòn tấn công của hắn, rõ ràng cũng không phải người bình thường. Vậy nên người trước mặt tuyệt đối không phải chủ nhà, chỉ là không biết hắn dùng cách nào để biến khuôn mặt giống y hệt mà thôi. Nhưng dù mặt giống thì sao? Vợ lại không nhìn thấy, tất cả đều như nhau, vậy thì cứ thử xem ai cao tay hơn. Bên hắn còn có một nhân chứng sẽ đứng về phía mình, lẽ nào lại thua một kẻ mạo danh không biết từ đâu chui ra? Hung thủ không cho Dương Thiên Hạo cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, "Ừ A Thanh, vừa rồi anh còn dọn tường, lau nhà, ngồi cùng em nữa, làm sao anh có thể là giả được? Hơn nữa giáo viên Hạ cũng có thể làm chứng cho anh. Nếu anh là giả, giáo viên Hạ đã vạch trần anh từ lâu rồi. Đúng không, giáo viên Hạ?" Hung thủ nói xong liền nhìn sang giáo viên Hạ vẫn im lặng bên cạnh. "À." Giáo viên Hạ như thể chưa kịp phản ứng, khi bị hung thủ gọi tên mới chậm rãi gật đầu, "Y ư." Người bình thường sẽ nghĩ ông ta không chú ý nên phản ứng chậm. Nhưng với người không nhìn thấy, nghe lại có cảm giác như đang bị đe dọa. "Hung thủ, ê, giả bộ cái gì vậy?" Giáo viên Hạ thấy hung thủ nhìn mới nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười ấy vô cùng khó chịu, nhưng lúc này hung thủ không nói gì, chỉ lạnh lùng quay sang Dương Thiên Hạo, giọng điệu đầy đe dọa, đi dù không biết ngươi giả dạng ta có mục đích gì, nhưng ta sẽ không để ngươi đạt được. Chương 104. Xin anh mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Dù là hung thủ đã đổ lỗi ngược, nhưng Dương Thiên Hạo vừa bước vào vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn. Anh ta cũng không tự biện minh gì, mà trực tiếp nhìn về phía Nguyễn Thanh, giọng nói ấm áp như ngọc, pha chút nam tính, "Tùy A Thanh, em nhất định có thể nhận ra anh đúng không? Em còn nhớ không? Hôm kia, em đã tiễn anh đến thang máy, nhưng khi quay về thì phát hiện gió đã đóng sập cửa lại. Em cũng không nói với anh một tiếng, chỉ biết ngồi khúng núng trước cửa chờ anh về, mà không biết gọi điện cho anh." Dương Thiên Hạo tiếp tục nói chậm rãi, như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ, giọng điệu ấm áp tràn đầy dịu dàng, "Vì hôm trước đó nữa, khi tiễn anh ra cửa, em đã đưa cho anh mấy viên kẹo sữa, bảo anh mang đến công ty ăn. Lúc đó em mặc chiếc áo len màu be nhạt, quần thể thao xám, trông rất đẹp. Còn hôm qua, sáng hôm qua khi tiễn anh đi làm, em nghe dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa nên đưa cho anh một chiếc ô, nhưng anh nghĩ sẽ không mưa, lại bảo em rằng anh toàn đi ô tô nên không bị ướt được, thế là em lại cất ô về chỗ cũ." Nghe đến đây, ánh mắt Nguyễn Thanh chợt dừng lại, đờ đẫn nhìn về phía Dương Thiên Hạo bên trái. Vẻ đề phòng và kháng cự trong mắt cậu dần biến mất, thay vào đó là chút thân mật. Thấy vậy, Dương Thiên Hạo từ từ tiến lại gần Nguyễn Thanh, bước đi không nhanh không chậm, hoàn toàn không tạo cảm giác áp lực. Như thể chỉ cần Nguyễn Thanh có chút do dự, anh ta sẽ lập tức dừng lại. Lần này Nguyễn Thanh không còn phòng bị hay lùi bước nữa, rõ ràng đã tin rằng Dương Thiên Hạo bên trái chính là Dương Thiên Hạo thật. Điều này cũng chứng minh những chuyện Dương Thiên Hạo vừa kể đều là sự thật đã xảy ra. Dương Thiên Hạo nhẹ nhàng ôm Nguyễn Thanh vào lòng, giọng ấm áp pha chút ăn năn và tự trách, "Ừ A Thanh, anh xin lỗi, anh về muộn rồi, suýt nữa lại khiến em gặp nguy hiểm." Hung thủ và giáo viên Hạ lập tức đứng hình, dù cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng khó chịu, nhưng họ không thể trực tiếp ra tay. Dù hai người hợp lực chắc chắn có thể giết chết Dương Thiên Hạo ngay lập tức, nhưng một khi giết hắn, cũng đồng nghĩa với việc trong lòng vợ, Dương Thiên Hạo đã chết, đến lúc đó sẽ không ai có thể tiếp tục giả dạng Dương Thiên Hạo được nữa. Hung thủ nhìn Dương Thiên Hạo, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Chương 105. Hung thủ thậm chí còn hoài nghi chính mình, lẽ nào người đàn ông trước mắt này thật sự là Dương Thiên Hạo? Vậy người hắn giết trước đó rốt cuộc là ai? Một Dương Thiên Hạo giả mạo đóng vai Dương Thiên Hạo? Không thể nào, nếu là Dương Thiên Hạo giả tại sao lại có nhẫn cưới? Trong khi người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không có. Hung thủ lại một lần nữa đứng hình, hắn nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón giữa tay trái của Dương Thiên Hạo, ánh mắt trống rỗng. Hắn ta cũng có nhẫn cưới. Nhưng ngay giây phút sau, ánh mắt hung thủ lại trở nên kiên định. Dương Thiên Hạo trước mắt tuyệt đối không phải là Dương Thiên Hạo thật. Nếu hắn ta là Dương Thiên Hạo thật, vậy tại sao đêm qua lại không về nhà? Nếu nói là đi công tác cho công ty thì càng không thể, trước tiên hắn không hề nói với vợ chuyện này, hơn nữa đồng nghiệp Trần Tư Hàn còn tìm tận nhà. Rõ ràng Dương Thiên Hạo không bị công việc công ty làm vướng chân, nên việc hắn không về nhà là cực kỳ bất thường. Quan trọng nhất là, điện thoại của Dương Thiên Hạo đang nằm trong tay hắn. Dung mạo có thể giả mạo, giọng nói có thể giả mạo, ký ức có thể giả mạo, thậm chí cả chiếc nhẫn cũng có thể giả. Nhưng điện thoại và dữ liệu trong điện thoại rõ ràng không thể làm giả được. Chiếc điện thoại trong tay hắn chính là của Dương Thiên Hạo, mà Dương Thiên Hạo đã bị hắn giết chết. Sự thật cũng đúng như hung thủ dự đoán, Dương Thiên Hạo không phải là Dương Thiên Hạo thật, mà là người chơi Lục Như Phong. Lục Như Phong có một bộ bài ảo thuật thuộc hệ S, bộ bài gồm 24 lá, trong đó có một lá bài có thể biến đổi dung mạo, vì vậy hắn đã cải trang thành người chơi mới Lý Thư Dương. Và giờ đây lại hóa thân thành Dương Thiên Hạo. Còn chiếc nhẫn trên tay hắn cũng chỉ là đồ giả dựa theo chiếc nhẫn của Dương Thiên Hạo trong video giám sát. Lục Như Phong đã phát hiện ra khi theo dõi mấy tên bốt này. Bọn họ dùng giọng nói để lừa gạt NPC đặc biệt kia, giả dạng thành chồng của NPC đặc biệt. Và lý do hai người dám ngang nhiên đóng giả làm chủ nhân nam như vậy là vì người chồng thật sự đã chết rồi. Nên hai người mới không chút e ngại. Nhưng phải nói, đây thật là một cách hay. Hắn cũng hơi động lòng. Lục Như Phong vốn có phong cách hành sự điên cuồng, nhưng trong chuyện này hắn không muốn đánh trận không có phần thắng. Đã giả dạng thì tất nhiên phải làm đến nơi đến chốn, ít nhất phải giống thật hơn đám giả mạo kia. Muốn giả dạng giống thật thì phải hiểu rõ Dương Thiên Hạo là người thế nào, có thói quen gì, cách cư xử với NPC đặc biệt ra sao. Chương 106. Lục Như Phong thẳng tiến đến bộ phận quản lý khu chung cư để điều tra camera an ninh, tìm kiếm mọi cảnh quay liên quan đến Dương Thiên Hạo. Lục Như Phong xem đi xem lại nhiều lần, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Không chỉ bắt chước dáng vẻ, mà ngay cả cử chỉ và thần thái, Lục Như Phong đều mô phỏng chủ nhân nam giới đến 80%. Dù là NPC đặc biệt có nhìn thấy, cũng khó lòng phân biệt được sự khác biệt giữa hắn và người đàn ông thật sự. Thế nhưng điều Lục Như Phong không ngờ tới chính là Nguyễn Thanh chỉ cần chưa đầy 3 giây đã xác định hắn không phải Dương Thiên Hạo thật. Bởi mùi hương trên người đàn ông này. Mùi hương ấy không phải hương hoa nhài tươi mát, mà là thứ hương trầm gỗ đen thoang thoảng, toát lên vẻ bí ẩn khó nắm bắt. Nếu người đàn ông không có mùi gì đặc biệt, Nguyễn Thanh còn khó phán đoán hơn, bởi quần áo mặc lâu ngày, mùi nước giặt sẽ phai dần, tự nhiên chẳng còn ngửi thấy gì. Nhưng người đàn ông này lại mang theo mùi gỗ đen nhẹ nhàng, rõ ràng bộ đồ hắn mặc không được giặt bằng cùng loại nước giặt với chủ nhân thật sự. Còn những ký ức về quá khứ của Dương Thiên Hạo và Chu Thanh mà hắn biết, có lẽ là do xem camera an ninh từ bảo vệ khu chung cư. Bởi mỗi chi tiết hắn kể đều diễn ra ở cổng vào hoặc hành lang, những nơi camera có thể ghi hình được. Hơn nữa, Nguyễn Thanh luôn có cảm giác mùi hương này quen quen, hình như đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Ở phó bản trước. Lý Thư Dương chăng? Gỗ đen là loại hương liệu quý hiếm dùng chế tạo nước hoa nam, có lẽ không chỉ riêng Lý Thư Dương mới có. Nguyễn Thanh trầm ngâm hỏi trong đầu, hệ thống, xác suất hai người chơi gặp nhau ở hai phó bản liên tiếp là bao nhiêu? Câu hỏi này không liên quan đến phó bản đúng không? Không liên quan. Với những câu hỏi không dính đến phó bản, hệ thống thường trả lời ngay, cần phân tích theo từng trường hợp. Nếu sử dụng vật phẩm hệ thống để liên kết thành đội, hoặc dùng vật phẩm theo dõi, người chơi có thể vào cùng một phó bản, xác suất là 99%. Nếu không có bất kỳ liên kết hay theo dõi nào, xác suất vào cùng phó bản chỉ là 4,5%. Xác suất này quả thực rất thấp, nhưng vẫn gần 5%, nghĩa là người đàn ông trước mắt không hẳn đã không phải là người chơi Lý Thư Dương. Nếu đúng là Lý Thư Dương từ phó bản trước, một mình đối đầu với mấy tên bố của phó bản, thì thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chương 107. Phải biết rằng giờ đây, danh tính Dương Thiên Hạo đang cực kỳ nguy hiểm, biết đâu lúc nào cũng có thể bị những kẻ muốn giả mạo khác hạ gục. Vì vậy, những ai dám đóng giả đều có chỗ dựa nhất định, như người hàng xóm nam hay gã đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, chưa chắc đã là Lý Thư Dương, Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt. Lục Như Phong nhẹ nhàng vỗ vai Nguyễn Thanh, như đang an ủi cậu, sau đó quay sang nhìn hai người kia, thản nhiên nói, nhắc đến chuyện báo cảnh sát, tôi đã báo rồi. Hy vọng hai vị có thể giải thích rõ ràng với cảnh sát, tại sao lại giả làm tôi và tại sao lại lừa gạt A Thanh. Lời Lục Như Phong vừa dứt, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của nhiều người, cánh cửa lập tức bị đạp mở. Tất cả đứng im. Giơ tay lên. Ai là người báo cảnh sát? Nguyễn Thanh, y. Thật sự báo cảnh sát? Không chỉ Nguyễn Thanh, ngay cả hung thủ và giáo viên Hạ cũng giật mình một chút, dường như không ngờ Dương Thiên Hạo lại thật sự báo cảnh sát. Cũng không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy. Còn Lục Như Phong thì hoàn toàn không ngạc nhiên, anh buông Nguyễn Thanh ra, bước lên phía trước, giơ tay lên, "Lê tôi là người báo cảnh sát." Lục Như Phong nhìn hai người vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ tay về phía họ, nói nghiêm túc, "Đi hai người đàn ông này đã đột nhập vào nhà tôi khi tôi vắng mặt, cố tình giả làm tôi để lừa gạt vợ tôi." Lục Như Phong dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ê thậm chí khi tôi về, vì sợ lộ chuyện, còn cầm dao định giết tôi." Mặc dù Lục Như Phong nói với vẻ mặt bình thản, nhưng các cảnh sát nghe xong đều nghiêm mặt, đồng loạt nhìn về phía hung thủ đang cầm dao, lập tức giơ súng lên nhắm vào hai người. Đội trưởng dẫn đầu quát lớn, "Ê bỏ dao xuống. Hãy ngừng kháng cự vô ích. Anh không thể chạy thoát đâu." Giáo viên Hạ nhướng mày, giơ hai tay lên, tỏ vẻ không kháng cự, "Ê đừng hiểu lầm, tôi không phải đồng bọn với hắn. Hôm nay tôi đến chỉ để xin lỗi tiên sinh Chu về chuyện trưa nay, không ngờ mở cửa lại gặp phải gã đàn ông hung ác này, hắn cầm dao đe dọa tôi cũng không dám vạch trần hắn ngay." Giáo viên Hạ nói xong liền nhìn Dương Thiên Hạo, vẻ mặt nhẹ nhõm, "Ê may mà tiên sinh Dương kịp thời báo cảnh sát, không thì tôi cũng không biết phải làm sao." Hung thủ, "Ê. Đờ mơ mày." Chương 108. Hóa ra lúc nãy cậu ta giả vờ phản ứng chậm chạp là vì đã sớm tính toán kỹ để cắt đứt quan hệ với hắn. Cứ đợi đấy. Dù hung thủ hoàn toàn có khả năng giết sạch đám cảnh sát này, nhưng hắn ta lại không thể làm thế, đành vứt con dao trong tay xuống, giơ hai tay lên đầu tỏ ý không kháng cự. Đội trưởng Tạ thấy vậy lập tức chỉ súng về phía hung thủ, thận trọng tiến lại gần rồi đá văng con dao nằm bên cạnh, nhanh chóng khống chế và còng tay tên tội phạm. Suốt quá trình đó, hung thủ không hề có bất kỳ hành động chống đối nào. Vì liên quan đến tội danh giết người chưa thành, tình hình vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả mọi người hiện trường đều bị triệu tập đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Có lẽ chỉ có hồi này mới xảy ra chuyện như vậy, Nguyễn Thanh đã trải qua hai hồi trước mà cảnh sát gần như chỉ là bù nhìn, ngay cả khi bệnh viện bị đánh bom cũng chẳng thấy bóng dáng. Ở hồi trước, cậu từng thử gọi điện báo cảnh nhưng không phải là số không tồn tại, mà luôn trong tình trạng máy bận, không thể kết nối. Nhưng trong thông tin hồi này có đề cập đến cảnh sát, nên mới có thể báo án được chăng? Do Nguyễn Thanh bị mù, cảnh sát hỏi cậu ít nhất và cũng nhẹ nhàng nhất. Thấy cậu có vẻ buồn ngủ, viên cảnh sát hạ giọng dịu dàng, những người khác vẫn cần điều tra thêm, có lẽ sẽ mất thêm thời gian. Nếu cậu mệt, tôi sẽ đưa cậu về trước. Thực ra Nguyễn Thanh cũng không hiểu vì sao, đầu óc đúng là cảm thấy mơ màng, nhưng không phải do bị thuốc hay gì đó. Dường như là đôi mắt của cậu sắp nhìn thấy rồi. Lúc này đôi mắt cậu lúc mờ lúc rõ, thoáng thấy thoáng không, như ảo giác chập chờn. Nguyễn Thanh đoán có lẽ đang ở giai đoạn then chốt sắp hồi phục thị lực, nên không từ chối đề nghị của cảnh sát. Mù quả thực rất bất tiện. Hơn nữa nếu cậu nhìn được, cũng sẽ ngăn chặn được bọn biến thái kia luôn giả giọng Dương Thiên Hạo để đánh lừa. Cảnh sát đưa Nguyễn Thanh về khu chung cư Tây Sơn. Về đến nhà, cậu vào phòng mình, đóng cửa phòng ngủ rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, một âm thanh quen thuộc xèn xẹt như móng vuốt cào vào bề mặt nào đó đánh thức cậu dậy. Cậu từ từ mở mắt, Đôi mắt đẹp không còn mờ đục như trước mà tự như có ánh sao lấp lánh, ngập tràn sinh khí, đẹp đến nao lòng. Chương 109. Nguyễn Thanh đã nhìn thấy được. Nguyễn Thanh quét một vòng xung quanh, không có gì khác thường, cậu bước đến cửa kiểm tra, sợi tóc cậu để trên tay nắm cửa phòng ngủ vẫn còn nguyên. Xem ra trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh, không ai đã vào phòng ngủ. Hướng nhà bếp, tiếng y xèo xèo ở ngày càng lớn, tiếp theo là âm thanh như có thứ gì bị đẩy ra. Giống hệt với âm thanh trước đó. Nếu là trước đây, Nguyễn Thanh có lẽ sẽ không đi kiểm tra xem tình hình thực sự là gì, nhưng bây giờ cậu đã nhìn thấy được. Cho dù thực sự có kẻ giết người đi chăng nữa, trong tình trạng có thể nhìn thấy, cậu vẫn có thể chạy thoát. Nguyễn Thanh nhìn quanh phòng ngủ, cuối cùng cầm lấy chiếc kéo trên bàn bỏ vào túi, sau đó từ từ mở cửa, bước ra phòng khách. Âm thanh trong nhà bếp ngày càng lớn, tiếng ê đục đặc, như thể có thứ gì đang bò ra. Nguyễn Thanh liếc nhìn phòng khách, cầm lấy chiếc cốc nước trên bàn, đi về hướng nhà bếp. Như thể định đến máy lọc nước trước cửa bếp để lấy một cốc nước. Nhưng Nguyễn Thanh chưa kịp đến cửa bếp, toàn thân đã như bị sét đánh. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Đó là Dương Thiên Hạo. Dương Thiên Hạo đã bị giết chết. Đáng lẽ phải là một căn bếp trống rỗng, nhưng lúc này trên sàn lại có một người đang nằm. Không, đó căn bản không thể được gọi là người. Đó là một xác chết vô cùng biến dạng. Hơn nữa còn là một xác chết mang khuôn mặt của Dương Thiên Hạo. Xương sống của xác chết đó như thể đã gãy, nửa thân trên không có điểm tựa nên rũ xuống đất, đôi chân cong queo một cách không tự nhiên, như thể xương chân cũng đã gãy. Xác chết đang nằm ở một tư thế vô cùng kỳ quái. Khi xác chết đó cố gắng ngồi dậy, nửa thân trên xoay trở một cách dị dạng, có thể thấy ngực xác chết bị thủng mấy lỗ lớn. Máu không ngừng chảy ra từ những lỗ hổng đó, nhuộm đỏ toàn bộ xác chết, trông vừa kinh hoàng vừa rùng rợn. Thậm chí máu chảy ra còn nhỏ giọt xuống sàn, nhuộm đỏ cả sàn nhà bếp, như thể hiện trường một vụ án mạng. Nhưng xác chết đó vẫn đang cử động theo một tư thế kinh hoàng khiến người ta lạnh sống lưng. Đó tuyệt đối không phải điều con người có thể làm được, mà giống như những thây ma sống lại trong phim. Hơn nữa những giọt máu rơi trên sàn cũng như có sự sống, tự như được tạo thành từ vô số con giòi vô hình, không ngừng bò về phía phòng khách. Chương 110. Tốc độ ấy thậm chí còn nhanh hơn cả xác chết. Nhưng có lẽ vết máu không thể cách xa thi thể quá lâu, khi bò được một khoảng nhất định thì chỉ có thể giãy dụa tại chỗ, mang theo chút vội vã và bất mãn. Như thể trong phòng khách có thứ gì đó đang thu hút nó, cũng giống như đang thúc giục chủ nhân hãy nhanh lên vậy. Nhưng bất kể vết máu có giãy dụa thế nào, tốc độ của xác chết vẫn cực kỳ chậm chạp, uốn éo một cách kỳ quái trên sàn nhà. Và dường như không hề có ý định bò về phía phòng khách. Cứ như thể xác chết chỉ đơn giản là muốn đứng dậy. Nhưng toàn bộ khung cảnh lại trông vô cùng rùng rợn và kinh hoàng, khiến người ta không khỏi nổi da gà. Ngay cả người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng sẽ ngất xỉu, huống chi là Nguyễn Thanh vốn đã sợ ma. Hơn nữa, cảnh tượng này lại vô cùng giống với con ma chui lên từ nghĩa địa ngày đó, như thể kéo cậu trở về cái ngày ấy. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng ập đến trong chớp mắt. Gương mặt thanh tú, trắng nõn của Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt, đầu óc trống rỗng, ngay cả nhịp tim cũng như ngừng đập. Đôi mắt vừa mới được nhìn thấy ánh sáng cũng chợt tối sầm lại, cảm giác chóng mặt ùa tới, như thể sắp ngất đi vậy. Bàn tay nắm chặt tay cầm ly nước của Nguyễn Thanh siết chặt vô thức, các ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh. Nhưng cậu không dám để mình ngất đi. Bởi một khi đã ngất đi thì chuyện gì sẽ xảy ra, không ai có thể biết trước. Có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoặc cũng có thể tỉnh lại, nhưng không còn là hình dạng con người. Vài phút trước, Nguyễn Thanh còn vui mừng vì thị lực đã hồi phục, nhưng giờ đây lại vô cùng hối hận. Giá như biết đây là một phó bản kinh dị, cậu thà cứ tiếp tục mù lòa còn hơn. Bởi chỉ cần không nhìn thấy, cậu có thể tự lừa dối bản thân rằng những âm thanh đó là do con người tạo ra. Chứ không phải như bây giờ, tận mắt chứng kiến những thứ không thuộc về nhân loại, khiến cậu không thể tự lừa dối mình được nữa. Nỗi sợ khiến đôi mắt Nguyễn Thanh đỏ lên, tư duy trở nên hỗn loạn, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ chạy thật nhanh. Cậu cắn chặt môi dưới, làn môi hồng nhạt bị cắn đến mức trắng bệch, gần như sắp rách ra. Nhưng Nguyễn Thanh không buông ra, cố gắng dùng nỗi đau để khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn. Nếu bây giờ cậu bỏ chạy ngay lập tức, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của xác chết. Nếu khiến xác chết nổi giận, trừ khi tốc độ của xác chết cực kỳ chậm, nếu không cậu chắc chắn sẽ chết. Nguyễn Thanh siết chặt tay hơn nữa, gần như sắp đâm vào thịt. Chương 111. Một tồn tại cực kỳ có khả năng là bố của phó bản, liệu tốc độ của hắn thật sự sẽ chậm chạp đến vậy sao? Hiện tại thi thể Dương Thiên Hạo chỉ đang cố gắng xem có thể đứng dậy được không, sự chú ý của hắn không hề đặt lên người cậu, có lẽ cậu chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy là được. Chỉ cần giả vờ mình vẫn là người mù là được. Có lẽ do thi thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, nên ngẩng đầu lên một cách gượng gạo, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa bếp. Đôi mắt trống rỗng đục ngầu kia dường như chất chứa đầy hận ý cùng bất mãn, khiến người ta vô cớ nảy sinh cảm giác bất an và nguy hiểm. Khuôn mặt thi thể đã bắt đầu cứng đờ, chuyển sang màu xám xịt, bị hắn nhìn chằm chằm giống như chỉ cần một giây sau sẽ bị hắn cuốn lấy. Dù đang là ban ngày, nhưng lại toát ra cảm giác âm trầm kinh khủng, khiến lông tóc dựng đứng, sống lưng lạnh buốt, lạnh đến mức run rẩy không ngừng. Và khi thi thể nhìn thấy Nguyễn Thanh, khóe miệng hắn bắt đầu giãn ra, dường như đang cười. Nhưng nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị, khóe miệng gần như rách đến tận mang tai, trông rợn người. Đó là nụ cười mà con người bình thường không thể nào tạo ra. Chưa kể đến sự hận thù và bất mãn trong ánh mắt hắn. Thi thể nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh đang ở phòng khách, tựa hồ muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Sau khi nhìn rõ biểu cảm của thi thể, đầu óc Nguyễn Thanh trống rỗng, cậu trợn mắt, đồng tử co rút lại, gương mặt càng thêm tái nhợt, những suy nghĩ vừa mới ổn định trong lòng lại một lần nữa sụp đổ. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong lòng lại chiếm thế thượng phong. Thực ra Nguyễn Thanh đã muốn bỏ chạy ngay khi nhìn thấy thi thể, nhưng chỉ đứng yên thôi cũng đã dường như dốc hết sức lực của cậu. Có lẽ chỉ cần động đậy một cái là cậu sẽ ngã vật xuống đất. Những lời tự an ủi lúc nãy chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Nguyễn Thanh không thể kiểm soát việc đầu óc mình hiện lên đủ loại cái chết kinh hoàng, cùng những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Nếu Dương Thiên Hạo biết được những chuyện xảy ra trong hai ngày này, có lẽ trong mắt hắn, cậu chính là một người vợ phản bội. Dù cậu hoàn toàn không tự nguyện. Hơn nữa, Dương Thiên Hạo vốn đã có ý đồ khác với nguyên chủ, biết đâu hắn vốn định giết Chu Thanh, nhưng lại bị sát thủ giết chết trước. Chuyện đó thôi cũng đã đủ, đằng này hung thủ còn giả dạng hắn, thậm chí còn muốn cắm sừng hắn. Mối hận cũ chồng chất mối hận mới, có lẽ hắn càng thêm căm phẫn hung thủ và Chu Thanh. Và nếu lúc này cậu khôi phục thị lực, biết đâu Dương Thiên Hạo sẽ cho rằng cậu chủ động muốn cắm sừng hắn. Chương 112. Hoặc là đã sớm thông đồng với hung thủ từ lâu. Nguyễn Thanh mặt tái mét, toàn thân cứng đờ, từ từ rời ánh mắt khỏi xác chết. Đôi mắt đẹp để lại trở nên vô hồn, như thể vẫn còn là một kẻ mù lòa. Cậu không mong đợi Dương Thiên Hạo, giờ đã là một tử thi, sẽ nhớ tới tình cảm xưa với Chu Thanh. Cậu chỉ hy vọng hắn còn chút lý trí để hiểu rằng cậu cũng chỉ là nạn nhân bị hung thủ lừa gạt, chứ không phải nhất định phải kéo cậu xuống địa ngục cùng. Nguyễn Thanh cứng nhắc di chuyển, giả vờ như không nhìn thấy xác chết biến dạng trong bếp, dồn hết sức lực để từng bước chậm rãi tiến tới chỗ máy lọc nước gần cửa bếp. Cậu mò mẫm bắt đầu rót nước. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, bàn tay cậu run rẩy không kiểm soát. Thực ra không chỉ tay, nếu quan sát kỹ sẽ thấy cả cơ thể cậu cũng đang rung lên những chấn động nhỏ khó nhận ra. Có lẽ vì hoảng sợ, Nguyễn Thanh không nhận ra mình đang rót nước sôi. Và khi bàn tay run rẩy kia lỡ làm nước bắn lên da, nước sôi bỗng rát khiến cậu đau đớn co tay lại, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất. Cốc nhựa không vỡ, nhưng vẫn phát ra tiếng động khá lớn. Mắt Nguyễn Thanh lập tức đỏ ửng, cơ thể run rẩy càng thêm rõ rệt. Thậm chí trong đáy mắt cậu không kìm được lớp sương mờ, gương mặt thanh tú tái nhợt, trông vô cùng tội nghiệp. Như thể vừa bị bỏng nước sôi. Nhưng thực chất Nguyễn Thanh đang sợ hãi tột độ. Khi cốc nước rơi, cậu nghe thấy tiếng gì đó lê trên sàn, đang tiến về phía cậu. Âm thanh ấy trong căn phòng trống vắng nghe thật rợn người. Dù không quay đầu, Nguyễn Thanh biết chắc đó là xác Dương Thiên Hạo đang bò lại gần. Đầu óc và từng tế bào trong cậu đều gào thét bảo phải chạy ngay, nhưng nỗi sợ tột độ khiến cơ thể mềm nhũn, đến cả việc quay người chạy cũng không làm nổi. Thậm chí vì động tác muốn chạy, cậu đã suýt ngã vật xuống đất. Nếu không làm gì ngay bây giờ, cậu thực sự có thể chết. Nguyễn Thanh gắng kìm nén sợ hãi, chống tay xuống sàn, quỳ gối lom khom, tay mò mẫm trên mặt đất, như đang tìm chiếc cốc rơi. Cậu cố trấn tĩnh, phân biệt rõ xác chết là xác chết, ma quỷ là ma quỷ, đây phải là hai khái niệm khác nhau. Xác chết loại này chắc thuộc về cương thi hoặc thây ma. Chương 113. Loại này có lẽ sẽ bị tấn công bằng vật lý. Chỉ cần có thể bị tấn công bằng vật lý, Nguyễn Thanh không sợ. Hơn nữa, ngay cả khi không thể tấn công bằng vật lý, cậu vẫn còn vật phẩm Hồng Nguyệt, có thể chặn được một đòn tấn công của quỷ. Cậu tuyệt đối không chết ở đây. Có lẽ vì không nhìn thấy thi thể, Nguyễn Thanh lại càng bình tĩnh hơn. Cậu giả vờ như đang tìm cốc nước, một tay sờ soạng dưới đất, tay kia nắm chặt chiếc kéo trong túi áo, toàn thân căng cứng. Chỉ cần thi thể tiến lại gần, cậu sẽ đâm mạnh vào nó rồi đứng dậy chạy. Chỉ cần ra khỏi phòng, thi thể chưa chắc đã đuổi theo. Nguyễn Thanh kìm nỗi sợ hãi, vừa tích trữ sức lực, vừa hy vọng đòn tấn công vật lý có hiệu quả. Thực tế hoàn toàn khác với suy nghĩ của Nguyễn Thanh, thi thể Dương Thiên Hạo không hề có ý định giết cậu. Thi thể Dương Thiên Hạo vốn rất vui khi thấy vợ, nhưng vợ lại như không nhìn thấy cậu, đi thẳng đến bình nước. Thi thể Dương Thiên Hạo biết vợ gần đây bị mù tạm thời, không thấy cậu cũng bình thường, cậu mấp máy môi. À, Thanh. Nhưng vì thi thể cứng đờ không thể phát ra âm thanh, cũng không cách nào thu hút sự chú ý của vợ. Thi thể Dương Thiên Hạo hơi tủi thân, điều này lại khiến khuôn mặt cậu càng méo mó hơn, máu không ngừng chảy từ mắt và khóe miệng, trông vô cùng ghê rợn. Như một con quỷ độc từ địa ngục trồi lên đòi mạng người. Rầm. Tiếng cốc nước rơi xuống đất cắt ngang nỗi tủi thân của thi thể kia. Thi thể Dương Thiên Hạo thấy vợ bị nước sôi bỏng liền trợn mắt, cậu sốt ruột muốn đứng dậy, đỡ vợ lên. Nhưng xương sống và xương chân của cậu đã bị người ta đạp gãy, thêm vào đó sau khi chết thi thể cứng đờ, muốn đứng lên vô cùng khó khăn. Thi thể Dương Thiên Hạo để mở tủ đông, đã dùng đầu ngón tay cào rất lâu mới mở được, lúc này đầu ngón tay cậu đã nát bươm, ngón giữa tay trái cũng gãy rời, hoàn toàn không đủ lực để nâng cả cơ thể. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày, sức mạnh của cậu bị áp chế gần hết, đừng nói đứng dậy, ngày bò cũng khó khăn. đáng lẽ cậu không nên bò ra khỏi tủ đông vào lúc này, nhưng cậu không chịu được những kẻ đáng chết kia giả dạng mình để lừa vợ. Dương Thiên Hạo muốn nói với vợ, đừng tin những kẻ xấu đó, nhưng lưỡi cậu cứng đờ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chương 114. Dương Thiên Hạo hối hận vì đã khiến vợ mình bị mù, nếu không vợ anh đã không bị người khác lừa gạt, cũng có thể nhìn thấy anh. Nhưng vì đã trở thành xác chết, suy nghĩ của Dương Thiên Hạo trở nên chậm chạp và đờ đẫn, anh hoàn toàn quên mất hiện tại mình đang ở trạng thái nào, cũng quên mất hình dạng này của mình trong mắt người bình thường trong kinh dị đến mức nào. Anh chỉ muốn nói với vợ đừng tin tưởng người khác. Dương Thiên Hạo khó nhọc bò về phía Nguyễn Thanh, anh muốn nhặt chiếc cốc lên cho vợ, cũng muốn ôm lấy vợ an ủi cậu. Nhưng toàn bộ cơ thể Dương Thiên Hạo méo mó và quái dị, khi từ từ bò về phía Nguyễn Thanh trông như muốn kéo cậu xuống địa ngục, khiến người ta vô cớ cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả. Nguyễn Thanh không biết xác chết kia không có ác ý với mình, khi cảm nhận được xác chết đang tiến lại gần, cậu siết chặt chiếc kéo trong tay, chuẩn bị quay người đâm về phía Dương Thiên Hạo khi hắn lại gần. Ngay khi Nguyễn Thanh cầm kéo định quay người, phía sau vang lên giọng trẻ con lanh lảnh, phá vỡ sự yên lặng kinh dị cùng tình huống quái đản này. "Bà, bà đang làm gì vậy?" Vào khoảnh khắc đứa trẻ trên ghế sofa sắp tỉnh dậy, xác chết Dương Thiên Hạo đang giơ cánh tay biến dạng không bình thường, sắp chạm vào vợ mình. Dương Thiên Hạo bất đắc dĩ liếc nhìn người vợ xinh đẹp trước mặt, lập tức trở về chiếc tủ lạnh, ngay cả vết máu trên sàn cũng biến mất sạch sẽ. Đứa trẻ không nhìn thấy xác chết hay vết máu, nó nhìn Nguyễn Thanh đang quỳ trên sàn như đang mò mẫm thứ gì đó, rồi lại nhìn chiếc cốc nước, dường như đã hiểu ra. Đứa trẻ nhảy xuống ghế sofa, nhặt chiếc cốc không xa Nguyễn Thanh lắm, kéo tay cậu đặt vào lòng bàn tay, "Gầy ba, của ba." Nguyễn Thanh khựng lại, giả vờ ngoảnh mặt về phía đứa trẻ, dù đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn nhưng ánh mắt liếc của cậu đã quan sát rõ mọi thứ trong tầm nhìn. Phòng khách ngoài cậu và Dương Mộ Thanh ra không có một bóng người, trên sàn cũng không một vết máu, ngay cả trong bếp cũng chẳng thấy thứ gì kỳ lạ. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Xác chết Dương Thiên Hạo đã biến mất. Có lẽ vì mối đe dọa chết chóc đã qua, Nguyễn Thanh mềm nhũn người, toàn bộ sức lực dường như tan biến trong chốc lát, lại lần nữa ngã phịch xuống sàn, trông có chút thảm hại. Nhưng trong lòng Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra xác chết chỉ xuất hiện khi cậu ở một mình. Chương 115. Lần này cũng vậy, lần trước cũng thế, đây hẳn là một tin tốt. Bởi lẽ trong phó bản này cậu có con trai, muốn không bị cô độc hẳn không quá khó, ngay cả ban đêm cũng có thể ôm Tiểu Mộ ngủ, một khi có vấn đề liền có thể đánh thức Tiểu Mộ dậy. Xem ra cậu phải tiếp tục giả mù rồi, bởi nếu không mù, chắc chắn cậu sẽ vạch trần mấy kẻ đang đóng giả Dương Thiên Hạo kia, thế là trong phòng chỉ còn lại cậu và Dương Mộ Thanh. Hơn nữa nếu cậu khôi phục thị lực vạch mặt bọn họ, biết đâu lại chọc giận chúng nó, lúc đó chuyện gì xảy ra thật khó mà nói trước. Chi bằng bề ngoài vẫn tiếp tục giả mù duy trì tình thế vi diệu này, sau lưng thì điều tra manh mối phó bản. Đứa trẻ nhìn đôi mắt đẹp đỏ hoe, vô hồn phủ một tầng sương mỏng, người yếu đuối như sắp khóc nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao Nguyễn Thanh lại rơi vào trạng thái như vậy. Lúc này trạng thái của Nguyễn Thanh quả thực không ổn, bởi sợ hãi và căng thẳng, trán cậu ứa mồ hôi lấm tấm, làm ướt những sợi tóc rủ xuống, mắt cũng đỏ lên, như sắp khóc đến nơi, trông có chút yếu ớt đáng thương. Tựa như con búp bê sứ mỏng manh, chạm vào là vỡ tan. Dương Mộ Thanh nhìn rõ nét mặt Nguyễn Thanh khựng lại, dây sau ánh mắt động trên bàn tay cậu. Bàn tay Nguyễn Thanh vốn phải trắng nõn như ngọc, nhưng vừa bị nước sôi bỏng nên giờ đang ửng lên màu đỏ bất thường, nhìn một cái là biết ngay bị phỏng. Tuy vết bỏng không nghiêm trọng lắm, dù không làm gì 2-3 ngày cũng khỏi. Nhưng Dương Mộ Thanh tròng mắt, hoảng hốt thốt lên, giọng điệu chới với, "Ê bố, bố bị bỏng rồi sao?" Đứa trẻ nói xong không đợi Nguyễn Thanh trả lời liền kéo cậu đứng dậy, định lôi cậu vào bếp, dường như muốn dùng nước lạnh rửa chỗ bị bỏng. Nguyễn Thanh theo lực kéo của đứa trẻ đứng lên, bị động đi theo, tỏ vẻ như vì không nhìn thấy nên bị dẫn vào bếp. Chiều cao đứa trẻ không đủ với tới mặt bếp bàn, nó kê một cái ghế đẩu lại, trèo lên, nắm tay Nguyễn Thanh bắt đầu xối nước lạnh. Hiểu chuyện quá mức bình thường. Còn Nguyễn Thanh thì như không biết một đứa trẻ 3 tuổi biết xử lý vết bỏng là chuyện kỳ lạ thế nào, cậu liếc nhìn quanh bếp. Cái xác lúc nãy dường như là ở trong bếp. Dù hôm qua không nhìn thấy, nhưng Nguyễn Thanh nghe được âm thanh, hung thủ đại khái là đã lôi xác vào bếp. Chương 116. Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ, ánh mắt liếc nhìn đã dừng lại trên chiếc tủ đông. Nếu phải giấu xác chết trong nhà bếp, thì chỉ có thể là trong chiếc tủ đông này. Không thường xuyên mở ra, cũng không đến nỗi bốc mùi, quả thực là nơi lý tưởng để giấu xác. Dù biết thi thể nằm trong tủ đông, nhưng Nguyễn Thanh không dám lại gần điều tra manh mối, sợ rằng mở tủ ra xác chết sẽ lao tới cắn xé mình. Dương Mộ Thanh rửa sạch tay cho Nguyễn Thanh rồi nhìn đôi bàn tay vẫn còn ửng đỏ mà đau lòng, giọng nói đầy xót xa như chính mình bị bỏng vậy, "Ê ba ơi, có đau lắm không?" "Đều tại tiểu Tây ngủ quên, nếu không chắc chắn đã không để ba bị thương rồi." Đứa trẻ tự trách bản thân, cả người ủ rũ, đôi mắt to thường ngày linh hoạt giờ đã mất hết ánh sáng. Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, "Đều không phải lỗi của Tiểu Mộ, là do ba bất cẩn thôi." Câu nói chưa kịp dứt, Nguyễn Thanh đã trợn mắt, đồng tử co rút, toàn thân cứng đờ lần nữa. Bởi chiếc tủ đông vốn đang đóng kín, không hiểu từ lúc nào đã hé ra một khe hở, từ khe hở ấy lộ ra một đôi mắt kinh dị âm lãnh. Đôi mắt đầy hận thù kia vẫn còn vương vết máu, đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh. Như thể ngay giây phút sau sẽ bò ra từ tủ đông để giết chết anh ta, khiến người ta ngay lập tức dựng tóc gáy. Nguyễn Thanh cứng nhắc thu lại ánh mắt liếc, không dám nhìn tủ đông nữa, giống như chưa phát hiện ra điều gì. Bởi anh vẫn đang giả mù, chỉ dùng góc nhìn phụ, có vẻ như chưa thu hút sự chú ý của đôi mắt kinh dị kia. Dương Mộ Thanh hơi nghi hoặc trước câu nói đột ngột dừng lại của Nguyễn Thanh, "Đây ba ơi, ba sao thế? Tay vẫn còn đau à?" "Vậy để Tiểu Tây thổi cho ba nhé, thổi thổi là hết đau ngay." Dương Mộ Thanh nói xong liền nắm tay Nguyễn Thanh đưa lên miệng, nhẹ nhàng thổi vào tay anh, trông vô cùng ân cần. Dương Mộ Thanh dễ thương, tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, đúng kiểu y áo bông ấm áp, đi mà bất kỳ phụ huynh nào cũng yêu quý. Tiếc là Nguyễn Thanh không có thời gian cảm nhận sự quan tâm của đứa trẻ, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn bếp này. Bởi chủ nhân đôi mắt kia vẫn đang theo dõi anh, như thể đang chờ cơ hội bò ra giết chết anh vậy. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, mặt mày bình thản nói, "Để hơi đau một chút, Tiểu Mộ giúp ba tìm hộp thuốc được không?" "Dạ được cả, ba." Dương Mộ Thanh lập tức gật đầu, nắm tay Nguyễn Thanh rời khỏi nhà bếp. Chương 117. Đôi mắt trong tủ đá cứ thế nhìn theo bóng hai người khuất dần trong nhà bếp, nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt ấy càng lộ rõ vẻ ấm ức. Rõ ràng A Thanh là vợ hắn, vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể lén nhìn như một con chuột cống dưới cống rãnh, đến việc lộ diện cũng không dám. Hơn nữa, bây giờ hắn đã trở nên xấu xí, liệu A Thanh còn yêu hắn nữa không? Mỗi khi nghĩ đến việc A Thanh không còn yêu mình mà lại đem lòng với kẻ đang mạo danh hắn, ánh hận thù trong mắt xác chết Dương Thiên Hạo càng thêm đậm đặc, gần như hóa thành thực chất. Đồng tử xám trắng dần bị màu đỏ máu xâm chiếm, lý trí cũng đang bị hận thù gặm nhấm. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Những kẻ dám thèm khát A Thanh đều phải chết. Hắn phải đoạt lại danh phận, phải giành lại chiếc nhẫn, phải đưa vợ mình trở về. Nguyễn Thanh bị Dương Mộ Thanh kéo về phòng khách, ngay khi cậu dùng ánh mắt liếc quan sát căn phòng, cậu đột nhiên đứng sững lại. Trên bức tường trắng phòng khách treo một bức ảnh gia đình ba người. Nguyễn Thanh cúi mắt, cậu nhớ đến bức ảnh này, hình như đã bị hung thủ bẻ gãy và vứt vào thùng rác. Nhưng lúc đó cậu không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh, nên không thể xác định chắc chắn đó có phải là bức ảnh này hay không. Dương Mộ Thanh dắt Nguyễn Thanh đến trước ghế sofa, tự mình kê ghế lên để lấy hộp cứu thương xuống. Còn Nguyễn Thanh thì cúi đầu chờ Dương Mộ Thanh. Dương Mộ Thanh tuy là trẻ con nhưng dường như hiểu biết mọi thứ, ngay cả việc bỏng nên dùng thuốc gì cũng rành, không cần Nguyễn Thanh phải nói gì, cậu bé đã tự tay bôi thuốc lên tay cậu. Đúng lúc Dương Mộ Thanh cất hộp cứu thương đi, chuông cửa lại vang lên. Dương Mộ Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thấy Nguyễn Thanh có vẻ muốn đi mở cửa, lập tức ngăn lại, "Ê ba ơi, để con mở nhé." Nguyễn Thanh do dự hỏi, "Vậy con với tới không?" "Được mà ba." Dương Mộ Thanh nói xong liền chạy đến bên cửa, kiển chân lên, khó nhọc mở cửa. Nhưng ngay khi cậu bé mở cửa, người bên ngoài đã đẩy cửa vào khiến cậu ngã lăn ra đất. Trần Tư Hàn nhìn đứa trẻ nằm dưới sàn, ngay lập tức liếc mắt đi chỗ khác, thẳng bước vào phòng khách, tư thế y như đây là nhà mình vậy. Trần Tư Hàn nhìn Nguyễn Thanh trên sofa nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu vô cùng tươi sáng, "Ê chị dâu, buổi chiều tốt lành." Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, khẽ ngập ngừng, mím môi, "Ê anh đến đây làm gì?" Trần Tư Hàn giọng mang chút lo lắng, "Ê chị dâu, hai ngày nay Dương đại ca không đến công ty, cũng không thấy xin nghỉ phép." Chương 118. Tôi hơi lo lắng cho anh ấy. Dương Mộ Thanh bị cửa đập vào nhưng không khóc, tự mình đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh một cách ngoan ngoãn yên lặng. Về nghi vấn của Trần Tư Hàn, Nguyễn Thanh đương nhiên hiểu rõ vì sao Dương Thiên Hạo không đến công ty. Dương Thiên Hạo thật sự hiện giờ đang nằm trong tủ đông, rõ ràng không thể nào đến công ty được. Còn mấy tên giả mạo kia ngay cả một kẻ mù như cậu cũng không lừa được, thì càng không thể lừa được nhân viên công ty. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ hung thủ dù có điện thoại của Dương Thiên Hạo cũng không xin phép thay anh ta. Nguyễn Thanh giả vờ ngập ngừng, hơi hoang mang nhìn về phía Trần Tư Hàn, giọng điệu mang chút ngạc nhiên, "Để anh nói, A Hạo hai ngày nay đều không đến công ty?" "Ừ." Trần Tư Hàn gật đầu, gật xong nhìn đôi mắt mờ mịt của Nguyễn Thanh mới chợt nhớ cậu không nhìn thấy, anh chậm rãi lên tiếng, "Đi khoảng 1 giờ chiều hôm qua, Dương đại ca đã rời khỏi công ty. Dường như có việc gấp, cũng không nói gì với công ty, nên hôm qua tôi mới đến thăm. Nhưng không ngờ hôm nay Dương đại ca vẫn không đến công ty. Có chuyện gì xảy ra sao?" Trần Tư Hàn nói đến đây bỗng ngừng lại, nhìn Nguyễn Thanh, hơi dò xét, "Vậy hay là chị dâu ngại sự hiện diện của tôi, nên không cho Dương đại ca đi làm?" Hai người đang trò chuyện đều không để ý đến bức ảnh treo trên tường. Ánh mắt người đàn ông dường như đang quan sát cả hai. Nghe vậy, Nguyễn Thanh biểu lộ vẻ u rũ, nhưng vẫn lắc đầu, mím môi do dự nói, "Từ sáng nay tôi còn tiễn A Hạo ra cửa, là lúc nãy tôi gặp chuyện, nên anh ấy mới quay về. Vả lại A Hạo nói anh ấy đang đi làm nên về muộn." Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ dần, như thể nhận ra chồng mình có thể đang lừa dối. Ngay cả đôi mắt mờ ảo cũng động làn sương mỏng, lông mi rung nhẹ, dáng người mảnh khảnh trông thật mong manh yếu đuối. Viên hồng ngọc bên tai cậu dường như cũng phai nhạt đi, khiến cậu thêm phần tàn tạ. Dương Mộ Thanh ngồi cạnh giường như cảm nhận được nỗi bất an và buồn bã của Nguyễn Thanh, cậu bé đưa tay nắm nhẹ bàn tay cậu, như đang an ủi vậy. Trần Tư Hàn không thèm liếc nhìn Dương Mộ Thanh, anh đứng cao nhìn xuống người ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, ánh mắt thâm thẳm. Nhưng giọng nói không lộ chút dị thường nào, đầy vẻ nghi hoặc, Ừ không thể nào, Dương đại ca hôm nay tuyệt đối không đến công ty. Chương 119. Trần Tư Hàn nói đến đây bỗng như chợt nhớ ra điều gì, ngừng lại một chút rồi thờ thào đầy đau khổ, để Dương đại ca không lẽ lại. Giọng Trần Tư Hàn không nhỏ, Nguyễn Thanh đương nhiên nghe thấy, cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, "Ê cái gì?" Trần Tư Hàn ngập ngừng, dường như đang do dự không biết có nên nói ra không, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, "Thì hai ngày trước Dương đại ca trò chuyện rất vui với cô đồng nghiệp nữ mới vào công ty chúng tôi, thậm chí còn nhắc đến khách sạn, thuê phòng gì đó. Lúc đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, hơn nữa họ thấy tôi liền im bặt." Trần Tư Hàn mím môi, giọng đầy bất định, "Vậy nên tôi cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không." Vì tấm ảnh treo khá cao, ba người đều đứng dưới bức ảnh, không ai ngẩng đầu lên nhìn nên cũng chẳng ai để ý. Sau khi Trần Tư Hàn nói xong, đôi mắt người đàn ông trong ảnh trở nên dữ tợn hơn. Ánh mắt người đàn ông nhìn Trần Tư Hàn tràn ngập hận thù, như thể sắp bò ra khỏi bức ảnh để giết chết anh ta vậy. Còn Nguyễn Thanh sau khi nghe rõ lời Trần Tư Hàn, biểu cảm lập tức trống rỗng, toàn thân đờ đẫn, dường như chưa kịp phản ứng. Ngay giây tiếp theo, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt nhanh chóng ứa ra, trong đôi mắt vô hồn hiện lên một tia không dám tin tưởng, khuôn mặt thanh tú cũng lộ rõ vẻ yếu đuối. Khi một bên vốn đã tự ti, việc hủy hoại một mối tình thật sự quá dễ dàng. Trần Tư Hàn chưa đợi Nguyễn Thanh phản ứng đã lên tiếng trước, giọng đầy đau khổ và nén chịu, còn phản phất chút không dám tin, "Ừ không, không thể nào, Dương đại ca sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Anh ấy không làm thế. Anh ấy rõ ràng đã nói chỉ yêu mình tôi thôi mà, anh ấy nói thế mà." Trần Tư Hàn nói đến đây, giọng còn nghẹn ngào, như thể bị người yêu phản bội nhưng không muốn tin vào sự thật. "Nguyễn Thanh, ê. Cướp chồng thì được, nhưng cướp lời thoạt thì thôi đi. Hơn nữa anh ta lấy tư cách gì để nói những lời này trước mặt cậu chứ? Chưa bàn chuyện thuê phòng khách sạn với đồng nghiệp nữ có thật hay không, nhưng lời Trần Tư Hàn vừa thốt ra, cứ như thể khẳng định mối quan hệ bất chính giữa anh ta và Dương Thiên Hạo. Nếu là nguyên chủ nghe được chuyện này, có lẽ sẽ đau lòng tuyệt vọng, giữa cậu và Dương Thiên Hạo sẽ nảy sinh rạn nứt lớn hơn. Mối tình vốn đã mong manh này, cuối cùng có lẽ thật sự không thể đi đến hồi kết. Chương 120. Chỉ bằng vài câu nói, Trần Tư Hàn đã đạt được mục đích, làm tiểu tam thật là phí tài. Nguyễn Thanh sau khi nghe lời Trần Tư Hàn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, như chịu đòn mạnh, nước mắt trong mắt lăn dài không ngừng, cuối cùng rơi xuống như những hạt ngọc đứt chuỗi, lã chả tuôn rơi. Vừa khóc, Nguyễn Thanh vừa cúi đầu, trong lòng cảm thấy biểu cảm và ánh mắt của Trần Tư Hàn vừa rồi có chút kỳ lạ. Giống như đang nhắm vào cậu một mục đích khác. Nhưng nhìn vào hành động của Trần Tư Hàn, dường như không phải vậy, bởi hắn đã cố gắng hết sức để cướp chồng của cậu, quan hệ và lập trường hoàn toàn đối lập. Trong phút chốc, Nguyễn Thanh cảm thấy bối rối. Không ai để ý rằng người đàn ông trong bức ảnh lần này không chỉ có đôi mắt dữ tợn, mà còn ở vị trí mắt rỉ ra màu đỏ, sắc đỏ tươi loang ra, dần dần nhuộm đỏ cả bức ảnh. Dối trá. Hắn đang dối trá. Hắn không yêu cậu ta, rõ ràng hắn muốn biến cậu thành vật thế thân cho A Thanh, thay A Thanh chết. Hắn đã bao giờ nói yêu cậu ta đâu. Kẻ lừa đảo, toàn là lừa đảo, tất cả mọi người đều đang lừa dối A Thanh. Giết chúng đi. Hắn phải giết chúng. Hí hí. Giết chúng đi. A Thanh là của hắn. Trần Tư Hàn nhìn chàng trai yếu đuối đang khóc trước mặt, ánh mắt càng thêm âm u. Mặc dù chàng trai cúi đầu, khóc trong im lặng, nhưng từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ khóe mắt đỏ ửng của cậu, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, hàng mi dài dính những giọt lệ như đôi cánh mỏng manh đang run rẩy. Chàng trai trông thật mong manh, như loài tơ hồng ký sinh trên thân cây, yếu ớt không nơi nương tựa, một khi thân cây chết đi, cậu sẽ héo úa tan thành tro bụi. Nhưng thân cây không phải tự nguyện để tơ hồng ký sinh, còn chàng trai trước mặt lại khiến người ta sẵn sàng, thậm chí tranh giành để được cậu bám víu. Dương Thiên Hạo này, thật đáng ghen tị. Từ nhỏ đến lớn, dù là học tập hay quản lý công ty, thậm chí cách đối nhân xử thế, Dương Thiên Hạo luôn áp đảo hắn, khiến hắn lớn lên trong cái bóng của hắn ta. Mọi người đều cho rằng hắn không bằng hắn ta, như thể hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Ngay cả bây giờ, Dương Thiên Hạo còn có một người vợ xinh đẹp yêu hắn ta hết mực. Ghen tị đến phát điên. Trần Tư Hàn luôn nghĩ, Dương Thiên Hạo này, chết đi thì tốt. Và bây giờ, ý nghĩ ấy càng thêm mãnh liệt. Vậy thì hãy để Dương Thiên Hạo biến mất đi. Hết phần 1.